Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, đối chiến tiểu lâu, 3, chương 184, đối chiến tiểu lâu, 3, Tiêu Sơ Lâu liếc nhìn nàng một cái, lạnh lùng trên mặt hiện ra một tia thiển đến không thể nhận ra thấy cười. Hắn cởi bỏ trên người nước lạnh kiếm, tùy tay về phía sau nhất ném ở siêu khách quý tịch thượng. Phong Mạch nhẹ nhàng vẫy tay, kia nước lạnh kiếm phẳng phất dài qua ánh mắt giống nhau. Lạc ở trong tay hắn, tuấn Mỹ phong lưu thiếu niên, lập tức dẫn tới người xem đàn chung vô số thiếu nữ thét chói tai khuynh đảo. Phong Mạch nhẹ nhàng cười, màu quang chậm rãi chuyển hướng Trọng Quỳ phương hướng, tựa hồ mang theo nào đó xem kỹ. Trọng Quỳ chính là nhàn nhạt nhìn hắn một cái liền rời ánh mắt. Tương đối vô ly mà nói, Phong Mạch đối phía trước Trọng Quỳ càng thêm quen thuộc, cho nên vẫn là không cần chọc hắn khả nghi tâm mơ siêu Tiêu Sơ Lâu hành động. Đưa tới mọi người kinh hô, hắn vậy mà không cần nước lạnh kiếm. Nước lạnh kiếm thuộc tính, có thể tăng lên Tiêu Sơ Lâu không ít thực lực. Hiện tại hắn quăng kiếm mơ siêu, giám khảo tịch thượng vô ly đều lắp bắp kinh hãi. Này Tiêu Sơ Lâu! Thật đúng là trước sau như một không chỗ nào cố kỵ. Đối với võ đạo sư mà nói, vũ khí là rất trọng yếu, giống như sinh mệnh giống nhau. Hắn thế nhưng như vậy dễ dàng liền buông tha cho nước lạnh kiếm mơ siêu. Ha ha ha, này Phần Nguyệt không chỉ có thực lực rất cao, này đầu óc cũng là hảo khiến cho thật a. Bên kia khách quý tịch thượng, Ngụy Kỳ Hậu cười ha ha, Tiêu Sơ Lâu cái kia ngu ngốc. Vậy mà chủ động buông tha cho nước lạnh kiếm. Thật tốt quá, phía trước luôn luôn lo lắng thế nào đối phó này ngoài ý muốn chi địch. Hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng. Này Phần Nguyệt, quả thực không có làm cho nàng thất vọng. Này Phần Nguyệt cũng là cái ti bỉ người vô sỉ, Triệu Gợn Sóng khinh thường nói. Tuy rằng chính nàng cũng đồng dạng ti bỉ, nhưng xem Trọng Quỳ chính là không vừa mắt. Trên thực tế, Trọng Quỳ bổn ý chẳng phải kích thích Tiêu Sơ Lâu quang kiếm. Nàng quả thật không có tiện tay vũ khí, thầm nghĩ tùy tiện chọn lựa giống nhau, nhưng nàng trong lúc vô ý hành động, tựa hồ nhường cái kia kiêu căng thiếu niên tự tôn nhận đến thương hại. Nàng thật sự không phải cố ý, tuy rằng, đây là một cái chiến thắng hảo kế sách, nhưng nàng còn không đến mức dùng như vậy chút tài mọn. Các hạ không cần như thế. Mỗi người các hữu dài ngắn, Trọng Quỳ xem Tiêu Sơ Lâu. Nhàn nhạt nói, các hạ vừa rồi nói đúng, vũ khí chẳng qua là phụ trợ mà thôi, đã chính là phổ thông vũ khí đối chiến, nên công bằng một điểm mơ siêu. Tiêu Sơ Lâu không nhanh không chậm nói. Chậm rãi thong thả bước đến vũ khí giá tiền, chọn lựa một phen phổ thông trường kiếm mơ siêu hắn dùng quen rồi trường kiếm. Ngay cả không là nước lạnh kiếm. Phổ thông kiếm ở trong tay hắn, cũng có thể phát huy kiếm thuật tinh túy. Hắn đã nói như vậy, Trọng Quỳ tự nhiên không tốt lại nói thêm cái gì. Hai người nha vũ khí, phân biệt ở trên đài hai bên đứng vững, cao thủ hơi thở chậm rãi phát ra. Chung quanh nhất thời yên tĩnh không tiếng động, lá cây nhẹ nhàng rơi trên mặt đất thanh âm, đều rõ ràng có thể nghe. Sở hữu ánh mắt, đều nhìn chăm chú vào trên đài hai người. Một cái lạnh lùng xa cách, màu quang lạnh a mơ siêu một cái hơi thở thanh lãnh, thần thái thoải mái, làm, phát lệnh quan nặng nề mà gõ một chút đồng la, tỉ thí nháy mắt bắt đầu. Tiêu Sơ Lâu mũi chân một điểm, động tác lại mau lại sắc bén, trong tay kiếm, cơ hồ là vũ thành một đoàn hư không, căn bản thấy không rõ lắm kiếm bóng dáng, không hổ là thiên giai nhị tinh võ đạo sư. Kiếm thuật đã chăn nơi tuyệt hảo, liền tính cầm trong tay chính là phổ thông kiếm, cũng làm người ta không thể khinh thường. Trọng Quỳ tức thời cũng không dám đại ý, hai thanh đoản đao ở trong tay, linh hoạt xoay tròn, ở hắn tới gần bản thân thời điểm, thân ảnh nhoáng lên một cái, liền theo tại chỗ biến mất. Hoa, dưới đài phát ra từng đợt kinh hô, thật nhanh tốc độ, tại chỗ tựa hồ còn có một đạo tàn ảnh. Nhưng Trọng Quỳ bóng người, người bình thường căn bản nhìn không tới ở nơi nào. Hết chương.